Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 909 Sakura hứa hẹn, chương 909 Sakura hứa hẹn, Vegeta, nháy mắt công phu ngươi đã lớn như vậy, hừ, Beerus duỗi người, đánh cái đại đại ngáp, vội vàng rời giường, hắn vẫn là có điểm mỏi mệt, ăn cơm trước. Cơm nước xong lại nói, Beerus cùng Whis ở bánh bao sơn cọ một bữa cơm. Lúc sau một bàn tay giải quần đi tiểu. Một bàn tay đùa giỡn giống nhau đánh ngã biến thân siêu Saiyan cấp 3 Son Goku, hai người giống tới. Khi giống nhau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, như vậy vài vị. Chúng ta cũng cáo từ. Cảm tạ các ngươi trợ giúp. Cảm ơn Chi Chi khoản đãi. Ino cũng mang theo chính mình chiến sĩ cùng nữ nhi rời đi địa cầu, tập hợp. Sáu vị người Saiya tâm chi lực, tổ hợp thần chi lực, tiến tới hình thành siêu Saiya chi thần. Cái này bước đi có chút mưu lợi, loại này sau khi biến thân là có hạn chế. Chuyển lại đây năng lượng dùng hết, biến thân liền tự động giải trừ, đây cũng là Beerus tạm thời thối lui nguyên nhân. Hiện tại kêu đối với loại này biến thân nắm giữ còn thực sơ cấp. Thật đánh lên tới, khả năng chiến đấu không đến 2 phút liền khôi phục nguyên trạng, hắn hy vọng cái này nữ hài có thể trở nên càng cường một ít. Như vậy chính mình đánh lên tới mới có lạc thú, một tháng thời gian căn bản chính là không sao cả. Trở về ngủ một tháng, lúc sau lại qua đây là được. Á Mạc Tây Sở thiết tưởng này siêu Saiya chi thần con đường. Điểm xuất phát là thiện lương. Quá trình cũng thực thiện lương, này ngoạn ý không phải ma đạo tính chất hút tinh đại pháp. Kêu nhìn như được lợi lớn nhất. Thực tế về điểm này năng lượng dùng xong liền xong. Lưu lại chỉ là thân thể ký ức. Trở về còn cần chính mình khổ luyện. Mới có thể bảo trì loại trạng thái này. Son Goku bọn họ 5 cái đồng dạng là được lợi giả. Bọn họ ở dung hợp lẫn nhau tâm chi lực thời điểm. Cũng có cùng loại hiểu được. Lúc sau liền có thể dựa vào gian khổ rèn luyện, đạt tới siêu Saiya chi thần trình tự, hiện thực thời gian điểm 7.500 vạn năm trước. Khi chi sao, làm người khiêu chiến Azio cùng Ino lại lần nữa dựa vào lực lượng của chính mình bước. Lên cầu thang, đi vào khi chi sao, lúc sau làm chủ nhân Cronoa chậm rãi đi ra, hiện trường là mang kim quan. Thoạt nhìn 9 tuổi Azio. Thoạt nhìn 8 tuổi đương nhiệm khi chi giới vương thần Cronoa. Cùng với thoạt nhìn hơi chút lớn như vậy 1-2 tháng. Thực tế vẫn là 7 tuổi Ino. Ba người trình hình tam giác chạm vị. Lẫn nhau gian đều khoảng cách rất xa. Cronoa nhìn về phía muốn khiêu chiến nàng hai vị giới vương. Thần, đã đến giờ. Nếu hai vị không có ý kiến. Như vậy siêu thời không thi đấu tranh giải như vậy bắt đầu. Ân, có thể Cronoa vung tay lên. 9 gian như là nhà giam giống nhau phòng ở trống rỗng xuất hiện, Cronoa nhìn về phía hai người. Không có đủ khi chi lực, người thường căn bản vô pháp leo lên khi chi sáo. Hai vị có thể thông qua tin bia phương thức đem muốn dự thi tuyển thủ trực tiếp triệu hoán lại. Đây, thời không tuần tra đội 6 người toàn bộ trình diện. Son Goku, Vegeta. Son Goten cùng Trăng ngồi ở khi chi sào bên ngoài trên khán đài, đương nhiệm khi chi giới vương. Thần bên này tham gia lý luận khảo thí phân biệt là nàng chính mình. Son Gohan cùng Tiểu Phương, Đại Loli Azio cười lạnh một tiếng. Mở ra truyền tống thông đạo, tham gia lý luận khảo thí cũng là nàng chính mình. Hắc Y Son Gohan cùng Hắc Y Piccolo, không có biện pháp. Người Saiya có thể đánh là có thể đánh. Nhưng lý luận khảo thí thiệt tình không được, các nàng hai vị khi chi giới vương thần đều lựa chọn. Tự mình ra trận, thế thân một cái dự thi danh ngạch trên khán đài xuất hiện chính là đêm tối Kakalat. Lần trước gặp qua, làn da như là pha lê giống nhau dị tộc nữ chiến sĩ cũng không có trình diện, Ino bên này triệu hoán. Tới Sakura, tương lai Son Gohan cùng số 16, trên khán đài chính là Trăng cùng kêu. Số 17, số 18 bọn họ đều có chính mình nhiệm vụ. Ino liền không yêu cầu bọn họ tới quan chiến, tam phương thế lực dự thi trong đội ngũ đều xuất hiện. Son Gohan, Azio nhìn đến Ino người dự thi sau. Khinh miệt mà cười, đây đều là cái gì binh tôm tướng cua. thoạt nhìn một chút thực lực đều không có bình thường nữ nhân. Người máy, một chút khi chi giới vương thần thể diện đều từ bỏ. Bất quá nàng cũng không thể nói gì hơn, Sakura xác thật là nhược đến vô pháp xem. Nhưng nàng là thay thế Ino dự thi. Đừng nói chỉ là bình thường nữ nhân. Chính là Ino tìm chỉ Sly tới tham gia lý luận khảo thí kia đều là nàng giới vương thần quyền lợi. Còn thừa tương lai Son Gohan cùng số 16 cũng thỏa mãn siêu thời không thi đấu tranh giải chiến sĩ. Tiêu chuẩn, Ino bên này người dự thi hoàn toàn hợp quy, Azio cùng Cronoa sống quá dài thời gian. Trừ bỏ chính mình, các nàng đối còn lại người khuyết thiếu tín nhiệm, cho nên thà rằng chính mình đi gặm sách vở, cũng sẽ không tùy tiện tìm một người bình thường tới thay thế chính mình. Ino nhìn Sakura. Sakura cũng nhìn chằm chằm nàng, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Sakura nhìn đến Ino 7 tuổi loli tạo hình. Đầu tiên là thực ngoài ý muốn, thực kinh ngạc, lúc sau nghẹn cười, dùng sức ôm bụng, bả vai run lên, cuối cùng càng là quỳ trên mặt đất, dùng nắm tay dùng sức đấm đánh mặt đất. Ino, cười đến như vậy vui vẻ, nàng rất tưởng ước Sakura đi leo núi, sau đó hỏi một chút nàng, ta còn có cơ hội sao? Bất quá xem tại đây ra hỏa này 3 năm thế chính mình khổ đọc phân thượng. Ino nhịn. Nàng mặt vô biểu tình, chờ Sakura ổn định trụ cảm xúc, lúc này mới thấp giọng nói, đừng cười có cái gì buồn cười, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, cái dạng này ngươi lại không phải chưa thấy qua, nhắc tới khi còn nhỏ sự. Sakura khuôn mặt thượng không tự kìm hãm được liền mang lên như vậy một tia hồi ức, lúc ấy thực ngốc, nhưng cũng xác thật vui vẻ, bất quá nàng ở nhìn đến Ino Loli tạo hình sau. Vẫn là nhẫn nại không được ý cười, nguyên bản Ino còn chuẩn bị dây buộc tóc cùng nơ con bướm. Chuẩn bị cấp Sakura lộng điểm sờ đầu sát. Cổ vũ, mắt thấy nàng như vậy sung sướng. Trực tiếp tỉnh lược, ngươi chạy nhanh đi vào khảo thí đi. Ngươi lại không đi vào, ta liền tưởng bóp chết ngươi. Số 16 mặt vô biểu tình, đặc biệt bình tĩnh mà cái thứ nhất đi vào trường thi. Tương lai Son Gohan có điểm không trâu bắt chó đi cày ý tứ. Lại đến luyện tập siêu Saiyan God biến thân. Lại phải học lý luận khảo thí. Mệt đến không được. Hắn kỳ thật không có gì nắm chắc. Ino cho hắn một cái tận lực có thể ánh mắt. Cuối cùng đi tới là Sakura. Ino heo. Vẫn luôn là ngươi ở yên lặng mà giúp ta. Giúp ta gia đình. Ta trả giá rất ít yên tâm đi. Lần này ta sẽ thay ngươi thắng hạ trận này khảo thí. Đây là ta nhất am hiểu lĩnh vực. Sakura rất ít kiến giải làm ra hứa hẹn. Chém đinh chặt sắt mà lưu lại một đoạn lời nói. Lúc sau rốt cuộc không quay đầu lại. 9 gian trường thi. Tùy tiện chọn 1 gian. Cất bước đi vào. 9 người theo thứ tự tiến vào trường thi. Ino ăn không ngồi rồi. Liền thuấn di đến trên khán đài chờ. Kêu nghiêng đầu xem nàng. Chờ nàng xem qua đi thời điểm, tiểu cô nương vội vàng cúi đầu. Chờ nàng chuyển qua đi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, tiểu cô nương lại lén lút ngẩng đầu đánh giá nàng. Ino dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vươn ra ngón tay, ở kêu chán thượng bắn ra. Sakura cười ta, người cũng dám cười ta. Phản thiên, đau đau đau. Tiểu cô nương ôm đầu, Ino hừ một tiếng. Cảm thấy chính mình tay kính dùng đến có điểm đại. Vội vàng lại ở kêu chán thượng xoa xoa. Bởi vì Long Châu hậu kỳ chiến lực thật sự là băng đến quá. Lợi hại. Cho nên quyển sách sẽ không xuất hiện siêu tái 4 biến thân. Long Châu anh hùng cũng chỉ là mượn vài người vật. Phong phú này đoạn chuyện xưa mà thôi. Tấu chương xong. Hết chương.